Tu La Vũ Thần, chương 3843, Viễn Cổ Dị Động. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang sư tôn, thế nhưng là nghe được viên thuật lời nói. Sở Phong thì là ánh mắt khẽ động, hắn đã ý thức được cái gì? Ha ha, Sở Phong huynh đệ, ngươi nên sẽ không coi là, ta chính là vị kia lỗ mũi châu tiền bối bạn thân a, Sở Phong huynh đệ ngươi hiểu lầm. Lỗ mũi châu tiền bối bạn thân, chính là sư tôn ta. Nơi này rất nhiều trận pháp, cũng đều là sư tôn ta chỗ bố trí viên thuật nói ra. Sau đó, viên thuật cũng là đại khái, cùng Sở Phong giảng sự tình trải qua. Viên thuật sư tôn, họ Thang danh thần, người xưng Thang thần đại sư. Cái này Thang thần đại sư, chính là toàn bộ thánh quang thiên hà, đều có thanh danh hiển hách nhân vật. Mà cái này Thất Dương Sơn Mạch rất nhiều trận pháp, kỳ thật cũng đều là xuất từ Thang Thần Đại Sư chi thủ. Bất quá, Thang Thần Đại Sư chỉ là ẩn cư ở đây, thế nhân đều là không biết Thang Thần Đại Sư ở chỗ này. Chỉ có viên thuật một người biết được, nếu không phải Sở Phong, là lỗ mũi châu lão đạo phái tới, viên thuật vậy sẽ không đem chuyện nào nói cho Sở Phong. Dù sao, Thang Thần Đại Sư, thực sự thanh danh quá lớn, nếu là bị người biết được, hắn ẩn cư ở này, sợ là không ngừng ra thiên tinh vực thế lực khắp nơi. Sẽ đến này bái hội, ngay cả toàn bộ thánh quang thiên hà quái vật khổng lồ. Các phương cao nhân, cũng tới đến cái này Thất Dương Sơn Mạch phía dưới, mà khi Sở Phong nghe nói cái này chút về sau, nội tâm đối lỗ mũi châu lão đạo, cũng là có hoàn toàn mới cái nhìn. Hắn sớm biết lỗ mũi châu lão đạo mạnh mẽ, lại không nghĩ tới lỗ mũi châu lão đạo mạnh mẽ như thế. Đã Thang Thần Đại Sư, là danh chấn thánh quang thiên hà đại nhân vật, cái kia thân là Thang Thần Đại Sư bạn thân lỗ mũi châu lão đạo. Thực lực cùng thân phận, tất nhiên cũng đều là không thể khinh thường. Viên thuật huynh, đã ngươi tuổi tác cùng ta tương tự, vậy ta cũng liền không khách khí với ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi ta liền cùng gọi nhau huynh đệ, ngươi dài ta mấy tuổi, ngươi chính là huynh trưởng ta. Sở Phong nói với viên thuật, bây giờ, Sở Phong đã biết, kỳ thật viên thuật tuổi tác, vậy bất quá mới hơn 500 tuổi. So Trương Đà Đà những lão quái vật kia, nhưng muốn trẻ tuổi nhiều. Lúc trước, lỗ mũi châu lão đạo cùng Thang Thần đánh cược, chính là riêng phần mình bồi dưỡng một tên đệ tử ưu tú. Đi phá giải đối phương trận pháp, phương nào đệ tử thắng, liền có thể thắng được đánh cược. Hiện tại đến xem, viên thuật hẳn là Thăng Thần, dụng tâm chọn lựa đệ tử. Mặc dù, viên thuật so Sở Phong lớn thêm không ít, thế nhưng là vô luận là tu vi, vẫn là giới linh chi thuật. Hắn vậy thật là một vị hiếm thấy thiên tài, mà từ lỗ mũi châu lão đạo, cùng Thăng Thần đại sư cái kia đổ ước góc độ đến xem. Kỳ thật viên thuật, cũng là Sở Phong đối thủ. Bất quá, Sở Phong đối viên thuật ấn tượng phi thường tốt, bởi vì viên thuật chính là, cho nên Sở Phong, đối với hắn không có địch ý chút nào, ngược lại rất đúng Sở Phong khẩu vị, cho nên mới hội nguyện ý lấy gọi nhau huynh đệ. Sở Phong huynh đệ, ta so ngươi, cũng không phải lớn mấy tuổi, mà là lớn ngươi 500 tuổi viên thuật cải chính, lấy tu võ giả tuổi tác đến xem. Cũng kém không nhiều Sở Phong cười nói. Ha ha, vậy cũng đúng viên thuật cũng là ha ha cười to. Cái kia viên thuật huynh, không biết Thang Thần tiền bối chỗ bố trí trận pháp, ở nơi nào, Sở Phong hỏi, hắn thủy chung nhớ kỹ. Mình tới đây mục đích, cho nên muốn mau chóng đi phá giải tòa trận pháp kia. Cái kia trận pháp ở nơi nào, ta cũng không biết, chỉ có sư tôn ta biết, chỉ nói là đến không khéo. Sư tôn ta hắn bây giờ không có ở đây Thất Dương Sơn Mạch bên trong viên thuật nói ra. Cái kia không biết Thang Thần tiền bối đi chỗ nào, đại khái khi nào có thể về. Sở Phong hỏi, sư tôn lúc rời đi chỉ nói, gần nhất luân hồi thượng giới không yên ổn, hắn cần làm một ít chuyện, để cho ta tại Thất Dương Sơn Mạch chờ hắn. Tại trong lúc này, không thể rời đi Thất Dương Sơn Mạch, về phần khi nào trở về. Sư tôn ngược lại là cũng không có nói. Lời nói ở đây, viên thuật bỗng nhiên nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong huynh đệ, ngươi nếu không có hắn chuyện quan trọng, vẫn là lưu tại Thất Dương Sơn Mạch bên trong a. Thất Dương Sơn Mạch có sư tôn bố trí xuống đại trận, nếu thật có chuyện, nhưng bảo đảm ngươi an bình. Nghe đến đó, Sở Phong ý thức được sự tình không đơn giản. Tốt xấu Viên Thuật cũng là một vị trí tôn cảnh cường giả. Đồng thời dựa theo Sở Phong suy đoán, Viên Thuật tuyệt đối không chỉ là nhất phẩm trí tôn đơn giản như vậy. Rất có thể là nhị phẩm trí tôn, thậm chí là tam phẩm trí tôn cũng khó nói. Dạng này tu vi, đã xem như rất mạnh mẽ. Nhưng cho dù là hắn, hắn sư tôn cũng muốn hắn đợi tại Thất Dương Sơn Mạch bên trong. Từ đó có thể tưởng tượng, nó sư tôn trong miệng không yên ổn, tựa hồ không phải chuyện tầm thường tình đơn giản như vậy. Viên Thuật huynh, chẳng lẽ là cái này Thất Dương Sơn Mạch bên trong, tới thực lực cực mạnh ác nhân? Sở Phong hỏi, Sở Phong huynh đệ, có một số việc vốn không có thể truyền đi, bất quá đối với ngươi, ta cũng liền không che giấu. Sư tôn ta trong miệng không yên ổn, nhưng cũng không phải là đương đại tu võ giả gây chuyện bưng. Mà là thời kỳ viễn cổ sinh vật. Viên Thuật một mặt ngưng trọng nói với Sở Phong. Thời kỳ viễn cổ sinh vật, nghe được lời này, Sở Phong cũng là tâm thần khẽ động, sau đó vội vàng hỏi nói, đến cùng ra sao sự tình, thời kỳ viễn cổ sự tình, chắc hẳn Sở Phong huynh đệ, cũng là có nghe thấy, viễn cổ tu võ giả, cực kỳ cường đại, thế nhưng là không biết sao, bỗng nhiên biến mất, bởi vậy, tu võ giả, tại trong dòng sông lịch sử, có một đoạn thời kỳ là trống không? Về sau mới có chúng ta cái này chút, đương đại tu võ giả, tận quản, tại rất nhiều tiền bối cố gắng dưới. Bây giờ võ đạo, đã sinh sôi đến đỉnh phong, nhưng vô luận là binh khí, vẫn là chí bảo, thậm chí là công pháp cùng võ kỹ, tựa hồ cùng thời kỳ viễn cổ cái kia chút tiền bối lưu lại. Vẫn có lấy nhất định chênh lệch, nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều người đều cho rằng. Thời kỳ viễn cổ tu võ giả, là cường tại chúng ta bây giờ cái này chút tu võ giả. Chỉ là không ai biết, vì sao thời kỳ viễn cổ tu võ giả bỗng nhiên biến mất. Khiến cho võ giả thế giới, xuất hiện thời gian trống. Bất quá, thời kỳ viễn cổ tu võ giả mặc dù biến mất, nhưng thời kỳ viễn cổ sinh vật, lại vẫn tồn tại, bọn chúng phần lớn ẩn tại sâu trong lòng đất. Thật giống như cùng chúng ta là hai thế giới tồn tại như thế. Riêng phần mình trải qua riêng phần mình sinh hoạt, mà cái này luân hồi thượng giới sâu trong lòng đất, liền ẩn giấu thời kỳ viễn cổ sinh vật, nguyên bản, hết thảy mạnh khỏe, nhưng gần nhất, cái này chút thời kỳ viễn cổ sinh vật, lại có chút bất an phân. Viên Thuật lời nói ở đây, trong mắt hiện ra một vòng sầu lo, chẳng lẽ nói, thời kỳ viễn cổ sinh vật, mong muốn trở lại cái thế giới này, cùng chúng ta phân cao thấp. Sở Phong hỏi, còn không thể xác định bọn hắn mắt, nhưng có thể xác định là, bọn chúng đối với chúng ta, tựa hồ cũng vô thiện ý, như không ra còn tốt. Nếu là đi ra, tuyệt đối không có tốt chuyện phát sinh. Viên Thuật nói ra. T, nghe đến đó, Sở Phong cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, hắn tận quản đã sớm ý thức được. Thang thần trong miệng cái gọi là không yên ổn cũng không đơn giản. Nhưng không có nghĩ đến, cái này so hắn tưởng tượng bên trong còn không đơn giản. Cái gọi là thời kỳ viễn cổ sinh vật, Sở Phong tại tổ võ hạ giới thời điểm, liền đã kiến thức qua. Lúc trước, võ chi thánh thổ bên trong, có thời kỳ viễn cổ hung thú từ trong lòng đất lướt đi. Phi thường hung tàn, đồng thời vậy phi thường cường đại. Nhưng, cái kia vẫn chỉ là tổ võ hạ giới viễn cổ hung thú. Sinh hoạt tại cái này luân hồi thượng giới viễn cổ sinh vật. Nhất định càng cường đại hơn. Nếu không, sẽ không liền Viên Thuật sư tôn. Thang thần đại sư loại nhân vật này, đều coi trọng như vậy. Phải biết, vị kia thang thần đại sư. Thế nhưng là danh chấn thánh quang thiên hà tồn tại. Hắn rất có thể là một vị. Chân chính đứng ở thánh quang thiên hà đỉnh phong hàng ngũ đại nhân vật. Dạng này tồn tại, đều coi trọng như vậy sự tình. Vậy rất có thể, là cải biến toàn bộ thánh quang thiên hà vận mệnh sự tình. thời kỳ viễn cổ, đến cùng là phát sinh cái gì? Chẳng lẽ nói, là cái này chút viễn cổ sinh vật, diệt thời kỳ viễn cổ tu võ giả. Bây giờ, bọn hắn ngóc đầu trở lại, lại muốn tiêu diệt chúng ta. Nhưng vì sao phải chờ tới lúc này đâu? Bọn chúng làm như vậy mắt lại là cái gì? Lúc này, Sở Phong trong lòng lại lần nữa tràn đầy nghi vấn. Hắn đã không nhớ rõ. Đây là hắn bao nhiêu lần đi suy đoán, liên quan tới thời kỳ viễn cổ sự tình, nhưng đều không ngoại lệ. Hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới đáp án. Thời kỳ viễn cổ sự tình, thủy chung là một cái mê. Chớ nói Sở Phong, tựa hồ những người khác, cũng không biết đáp án. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.